Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Phoenix Force. Cho nên, ngươi muốn bắt ta sao? Tô Thánh nhìn xem Natasha chậm rãi đưa hai tay ra một bộ từ bỏ chống lại mặc cho bắt bộ dáng. Natasha nhíu mày đẩy hắn ra, trả lời vấn đề của ta. Tô Thánh nhếch miệng cười một tiếng, ta có bí mật, không sai, hơn nữa bí mật của ta còn rất nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? Mỗi người đều có bí mật, không phải mỗi người đều muốn đem bí mật của mình nói rõ rõ ràng ràng à? Vì sao phá hủy S-H-I-E-L, đề cao ốc? Ta không kiểm soát, năng lực quá mạnh vượt qua khống chế của ta. Yên tâm, ta không có ý định dùng những lý do này đến lừa gạt ngươi. Mục đích của ta rất đơn giản. Ta chính là muốn phá hủy S-H-I-E-L, đề cao ốc. Bởi vì ta nhìn nó có chút không vừa mắt. Vì sao? Tô Thánh lắc đầu. Tin tưởng ta hay là hoài nghi ta? Chính ngươi tuyển a. Natasha nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Một lúc sau chậm rãi giơ tay lên lấy ra USB. Đây là đội trưởng giấu. Ta suy đoán bên trong có hai đứa bí mật trọng yếu cho nên mới để không tiếc bại lộ trở mặt ám sát Nick Fury cùng truy nã đội trưởng. Còn có ta à? Tô Thánh cười nói. Natasha liếc một cái. Truy nã ngươi là đúng. Ngươi có biết hay không ngươi hại chết bao nhiêu người? Ngươi có thể xác định ai là Hydra, ai là S-H-I-E-L-D, ai có tội, ai vô tội sao? Tô Thánh hỏi ngược một câu Natasha không nói. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ăn mặc đồ thể thao mang theo mũ trùm đội trưởng đột nhiên tiến đến. Nhìn xem hai người hơi hơi ngẩn người đi theo chú ý tới Natasha trên tay USB, các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn há to miệng chỉ nghe thấy Natasha nói. Nói nhảm trước hết đừng nói nữa. Chúng ta tìm một chỗ phá giải cái này USB. Natasha nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nghĩ nghĩ, Nick Fury đều không thể mở ra cái này USB. Coi như ta muốn mở ra cũng phải thời gian. Nhưng Hydra chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới bắt chúng ta. Ngươi chắc cũng biết giải mã phương diện thủ đoạn a. Ngươi cùng đội trưởng phụ trách giải mã. Ta phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Tốt. Hai người gật gật đầu thống nhất đề nghị này. Cần phải có máy tính. Có internet. Còn có thích hợp rút lui cách hoàn cảnh cùng lộ tuyến. Ba người lựa chọn một cái đại hình cửa hàng. Am hiểu bên trong bán máy vi tính địa phương đều có sử dụng máy vi tính cung cấp. Natasha cùng Captain America cải trang sau lên lầu chuẩn bị phá giải mật mã. Tô Thánh ngừng cửa hàng tổng hợp lầu dưới mua Coca-Cola tìm một ghế dài ngồi xuống. Thoải mái nhàn nhã tựa như là dạo phố mệt mỏi nghỉ ngơi du khách một dạng. Ngay từ đầu còn không người chú ý tới Tô Thánh. Dù sao người châu Á khuôn mặt Âu Mỹ người không phải liếc mắt liền có thể nhớ kỹ. Nhưng là thời gian dần trôi qua cũng có nhận ra đây không phải Tô Thánh sao? Stark Industry đại cổ đông, biến hình ô tô người sáng lập, cứu vớt New York Avenger thành viên cùng với vừa mới trở thành tội phạm truy nã. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Trong chốc lát nguyên bản coi như chen chúc náo nhiệt hoàn cảnh dần dần biến trống trải lên. Tô Thánh phụ cận càng là trở thành khu vực chân không một dạng, hoa rát. Mấy chiếc xe cảnh sát lái tới dừng lại, từ trên xe liên tục tục xuống không ít trang bị đầy đủ hết cảnh sát. Từng cái thử thăm dò, khẩn trương chậm rãi dựa vào hướng Tô Thánh. Đen như mực họng súng đồng loạt nhắm ngay Tô Thánh. Tô Thánh cầm Coca-Cola chén ngẩng đầu nhìn một cái. Cười, ngươi, mồ hôi lạnh đều xuống. Rất khẩn trương sao? Tô Thánh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận một người cảnh sát vừa cười vừa nói. Không cần khẩn. Trương như vậy ta đối với ngươi không hứng thú. Các ngươi chỉ cần giữ gìn tốt hiện trường là được rồi. Lập tức sẽ có ứng phó ta đến. Vừa nói, Tô Thánh hơi hơi tựa ở trên ghế dài híp mắt nghỉ ngơi. Đám cảnh sát có chút mờ mịt, liếc nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía sau một người. New York, cục cảnh sát, cục trưởng Jock. Jock nhíu mày, Tô Thánh dạng này tội phạm truy nã xuất hiện xem như cục trưởng khẳng định phải coi trọng. Đích thân tới, nhưng hắn cũng biết Tô Thánh thực lực. Coi như người New York, cục cảnh sát chung vào một chỗ chỉ sợ bắt không được Tô Thánh. Dù sao Tô Thánh ban đầu ở người ngoài hành tinh xâm lấn New York lúc triển hiện thực lực thế nhưng là quá rõ ràng. Hơn nữa ở Jock trong lòng hắn không quá tin tưởng Tô Thánh sẽ trở thành tội phạm truy nã. Ngươi là phụ trách, tên gọi là gì? Tô Thánh bỗng nhiên mở mắt ra hỏi. New York, cục cảnh sát, cục trưởng. Ta gọi Jock, Jock đúng không? Nhường ngươi người tránh ra a miễn cho có thương vong. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy, Jock hơi hơi ngẩn người tiếp theo chỉ thấy đến mấy chiếc xe nhanh chóng ở phụ cận ngừng lại. Đi theo xuống tới một đội võ trang đầy đủ người. Tô Thánh, từ bỏ chống lại A, S, T, R, I, K, E đội trưởng nói một tiếng. Thủ hạ của hắn ngang ngược đem cảnh sát xua tan bao vây Tô Thánh. Nhiều loại vũ khí nhắm ngay Tô Thánh. Rum lốp, dùng ta chế tạo vũ khí ứng phó ta. Có phải hay không hơi quá đáng A? Tô Thánh hoành một cái. Fish gun. Sóng âm thương đều trang bị, từ bỏ chống lại cùng ta trở về. Rumlop trầm giọng nói, Tô Thánh nhìn một chút Rumlop trên người móc treo. Đúng lúc là một cái ích hình, cũng là tương lai crossbone một cái tiêu chí. Ngươi không được, Tô Thánh khẽ lắc đầu đầu ngón tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Trong phút chốc, một tia chớp thuận thế mà xuất đánh trúng Rumlop. Rumlop tuy nhiên chuyên chú hướng về Tô Thánh động tác, hắn phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng làm sao, người bình thường tốc độ nhưng không có thiểm điện nhanh. Hắn chỉ thấy Tô Thánh đưa tay phóng thích lôi đình sau một khắc trực tiếp bị đánh trúng. Cường đại dòng điện xuyên qua toàn thân, mùi khét trong nháy mắt tràn ngập ra. Rumlop nặng nề ngã trên mặt đất, da trên người. Quần áo toàn bộ khét lẹt thoạt nhìn tựa hồ đều sắp không thành hình người. Nổ súng, theo đội mà đến Baroness hô lớn một tiếng. Tô Thánh rút lui một cái. Chỉ thấy freeze gun, sóng âm thương, nhiều loại vũ khí viên đạn điên cuồng đánh về phía Tô Thánh. Tô Thánh khóe miệng giơ lên trên người đột nhiên sáng lên một đoàn năng lượng màu vàng óng quang mang. Độ không tuyệt đối hàn băng hoàn toàn không có hiệu quả. Đánh vào năng lượng màu vàng óng quang mang trên trong nháy mắt tiêu tán. Sóng âm tầng tầng đánh tới lại đồng dạng bị năng lượng quang mang chấn vỡ. Về phần những cái kia thông thường viên đạn vừa mới đụng chạm liền trực tiếp bị hòa tan tiêu tán. Đây là năng lực gì? Hắn không phải chỉ có hàn băng cùng lôi đình năng lực sao? Làm sao? Tại sao lại có năng lực mới? Năng lực mới? Không, đây là sớm đã có năng lực, chỉ là không có cơ hội dùng. Tô Thánh khóe miệng giơ lên bả vai hơi chấn động một chút. Trong phút chốc, năng lượng màu vàng óng gào thét mà ra. Cường đại lực trùng kích khuấy động. Trong nháy mắt S, T, R, I, K, E người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngã đầy đất. Đây là Phoenix Force bình thường nhất một loại ứng dụng phương thức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.